Con rể chiến thần, chương 550, không cần yên chi tục phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đám công tử ở tỉnh thành. Bọn họ đều là những công tử của các gia tộc hàng đầu tỉnh thành. Hàn gia Hàn Gia Minh, Phạm gia Phạm Tư Chiết, Duẫn gia Duẫn Thiên, Trương Nhật và những người khác. Trong trận chiến giành lãnh thổ ở tỉnh thành gần đây, các gia tộc này đều tham gia và thu được nhiều lợi ích. Những gia tộc này đang tìm kiếm gia tộc Nam Hải làm hậu thuẫn cho họ. Ngay khi nghe tin Nam Hải nhà họ Sở sắp đến, lập tức chạy đến xung xoe. Sở Mạnh Hùng thấy vậy nhàn nhạt nói: giao hảo tốt với các gia tộc tại tỉnh thành Kim Lan có lợi cho sự phát triển của chúng ta, Thiên Truyền cháu đi tiếp đón bọn họ đi. Sở Thiên Truyền gật đầu: cháu biết rồi, ông nội. Thiếu gia Sở, đây là lần đầu tiên anh đến Kim Lan, chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với e nhổ. Hàn Gia Minh và những người khác nói: dù ở tỉnh thành có kiêu ngạo cỡ nào, họ cũng hoàn toàn không thể so sánh với công tử đến từ Nam Hải này. Nhất là Nam Hải Thái tử Đảng Trấn Kinh, tứ phương, toàn bộ Nam Hải, thậm chí Đông, Nam Á đều biết lợi hại của họ. Cái gọi là Thái tử Đảng chính là đám công tử Nam Hải quyền lực nhất tạo thành một tổ chức, cùng loại với câu lạc bộ. Mỗi một vị đều thuộc vương tộc, thậm chí là người thừa kế vương tộc. Thái tử Đảng hoành hành không sợ ai, cực kỳ bá đạo, ai cũng không để vào mắt. Ngày tháng trôi qua đều là tiêu dao cao a sắc iota hoạt, đồng thời cũng hung danh hiển hách. Chỉ cần những người trẻ tuổi có quan hệ với các thái tử đảng, không ai dám động đến người. Đối với đám công tử ở tỉnh thành này thì thái tử đảng chính là mục tiêu bọn họ hướng tới. Tỉnh thành đã bắt chước thái tử đảng, Nam Hải thành lập một nhóm công tử, nhưng làm sao có thể so sánh được, chênh lệch quá xa. Cho nên vừa thấy được thành viên của thái tử đảng Nam Hải, đám đại thiếu gia này đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Sau khi Trương Nhật biết Mai Châu Anh, đối tượng kết hôn của thái tử đảng Liên bị dọa đến kém chút đi tiểu, nhìn thấy nhiều người như vậy lấy lòng mình, Sở Thiên Truyền cũng rất là hưởng thụ. Anh ta nghiêng người trước mặt Sở Thiên Truyền nói nhỏ: Sở thiếu gia, tôi muốn nói cho anh một chuyện không tốt lắm. Sở Thiên Truyền nói với vẻ mặt không vui: hả, sao vậy? Tôi tình cờ gặp tiểu thư Mai Châu Anh hôm qua, và sau đó cô ấy đang ngồi trong xe với một người đàn ông lạ, trông rất thân mật, giống như một cặp tình nhân vậy. Ý của Trương Nhật rất đơn giản vậy, nên anh không thể lấy Mai Châu Anh được. Anh nên cho Dương Hạo Quân một bài học. Nghe vậy, biểu hiện của Sở Thiên Truyền thay đổi, mặc dù chỉ mới ra mắt, nhưng theo ý anh ta Mai Châu Anh đã là của anh rồi. Đi chơi xe hơi với người đàn ông khác, muốn chết. Đúng, người đàn ông đó một chiếc xây web chú yên, cách trương.